khí tức của tên quỷ tiên này thập phần quen thuộc, thì ra hắn chính là kẻ lúc nãy đã bị chàng trấn tán nhưng vẫn còn lưu lại một tia khí tức, không ngờ hắn có thể hồi phục nhanh như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời cao, mắt Lục Vân nhàn nhạt vẻ bi thương. Không trung luồng hắc sắc quang ảnh biến ảo như mộng, dường như đang cười nhạo, khiến cho kế hoạch đào thoát của chàng bị thất bại. Khóe miệng hơi nhế xiết lên, giữa lông mày lộ xuất một tia tiêu ý khổ não, lúc này chàng cảm thấy cái chết đang gần kề. Quay đầu nhìn về một phía xa xăm, trong mắt chàng hiện lên vẻ lãnh đạm, trong lòng cất lên những lời tạm biệt vô thanh vô tức truyền đi. Phía trước quỷ tiên cười âm hiểm, hắc hắc, ngươi rất lợi hại, phá được lệ quỷ luyện thần của bọn ta quả là phi thường. Chỉ tiếc đây là quỷ vực, Góc Truyện Audio.com, là nơi cư ngụ tất cả âm hồn quỷ phách trên thế gian, người sống đến đây chỉ có lưu lại tính mạng mà thôi. Bây giờ bọn ta sẽ tiễn ngươi lên đường, hắc hắc. Đi nào, Lục Vân không quan tâm đến lời nói đó, ánh mắt nhìn quang ảnh trên không trung, ngay khi quang ảnh xuất hiện, trong tâm chàng liền xuất hiện cảm giác thập phần kỳ quái. Bây giờ chàng có thể khẳng định hắc sắc quang ảnh trên đầu chính là quỷ vương của Quỷ Vương Thành. Dù không thấy chân thân của quỷ vương, chàng cũng ngầm cảm nhận được tu vi của hắn mạnh hơn rất nhiều so với quỷ tiên, đây mới là vấn đề khiến chàng phải quan tâm trước mắt. Nếu chỉ có quỷ tiên dựa vào trấn hồn phù và Như Ý Kiếm, chàng cũng có hy vọng đào thoát, giờ có thêm sự hiện diện thần bí khôn lường của quỷ vương, chàng thở dài không thể nói thêm được một lời nào nữa. Tàn ảnh vừa biến quỷ ảnh liên hoàn, trước sau hai tên quỷ tiên rồng thời phát động thế công cường đại làm chàng nghẹt thở, thân thể rung động dữ dội. Mãnh đề công lực chàng cố gắng thi triển ngũ lôi chính thiên quyết, đáng tiếc kinh mạch toàn thân bế tắc hoàn toàn không thể vận khởi chân nguyên chí cương chí dương. Khẽ cười khổ, ánh mắt chàng trở nên lãnh khốc, từ nhỏ ma bệnh đã hun đúc một ý chí kiên cường nơi chàng, dù cho thân rơi vào hiểm cảnh chàng vẫn không buông tay chịu thua. Ngạo khí bốc cao, tinh thần bất khuất tràn đầy kiên cường chống đỡ. Không dùng được ngũ lôi chính thiên quyết, Lục Vân liền dùng hóa hồn đại pháp trường tâm, tay phải lấp lánh hắc sắc quang hoa, tay trái chấn hồn phù tỏa ra luồng sáng bạc, một tả một hữu nghênh đón đòn tấn công của hai tên quỷ tiên. Một tiếng cười lạnh cất lên, một tên quỷ tiên vung trường hóa thành một đạo quang trụ đánh thẳng về phía tay phải chàng. Luồng kình lực dữ dội chạm vào hữu trường làm chàng bắn ra xa. Tên quỷ tiên còn lại biết rõ uy lực của chấn hồn phù liền dịch sang bên để tránh né, vừa thấy Lục Vân bị chấn bay song thủ liên tục xuất ra 96 chảo, quỷ chảo uy lực cường phách bay đầy trời hung hãn công vào chàng. Chạy bừa để đào thoát, Lục Vân dựa vào ý niệm thần ba vừa tránh đòn công. Kích của quỷ tiên vừa phân biệt phương hướng. Kỳ quái nhất là tòa quỷ vương thành có thể tự xoay tròn, làm cho không thể nào phân biệt được phương hướng, chàng đành chọn đại một hướng đào vong. Cảm thấy chân nguyên tiêu hao nhanh chóng, hai mắt toát ra vẻ kiên cường, một cỗ ý niệm bất phục thiên địa giúp chàng cố gắng chi chi. Không biết trôi qua bao lâu, Lục Vân vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của hai tên quỷ tiên, cuối cùng bắt kịp tại một con đường cổ quái. Ở đó có một tấm bia đá quái dị, trên mặt bia có khắc chữ lờ mờ bị một tầng hắc sắc quang hoa che phủ không nhìn rõ. Bên cạnh tấm bia đá có một cái giếng, miệng giếng hình bát giác, trên có chạm tám đầu quỷ vẻ mặt hung tàn khác nhau, trông thật quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hắc sắc quang ảnh phảng phất như một chiếc bóng vây chặt Lục Vân, nếu chàng đào thoát chắc chắn không cách nào thoát khỏi tầm nhìn của quang ảnh. Ánh mắt lộ vẻ thê lương, chàng từ từ nhìn lướt qua hai tên quỷ tiên, cuối cùng mục quang dừng lại bên chiếc giếng cổ quái. Một tên quỷ tiên khai khẩu. Chạy trốn một quãng đường dài, cuối cùng ngươi vẫn không thể nào đào thoát, chỉ có điều ta không ngờ ngươi lại có thể chạy đến nơi này, bây giờ ngươi có chết cũng không hối tiếc c. Hắc hắc, hình như ngươi rất tò mò về cái giếng này thì ta có thể giải. Góc Truyện Audio.com, đáp cho ngươi, giếng này độc nhất vô nhị ở quỷ vực, bọn ta gọi là tòa hồn tỉnh, tất cả quỷ vật ở quỷ vực bao gồm cả quỷ vương chí cao vô thượng cũng không dám đến gần giếng trong khoảng cách 3 xích. Nếu lỡ đến gần sẽ bị thôn phệ vĩnh viễn, không có cơ hội sống sót. Theo truyền thuyết của quỷ vực, trong giếng có phân hồn cương, bất kỳ ai tiến vào cũng bị nghiền nát đến hồn phi phách tán mà chết. Tên còn lại khoái chí tiếp lời. Điều thú vị là dưới giếng còn có thiên ảnh huyết, mị một trong lưỡng đại hung linh của quỷ vực. Từ xưa đến giờ kẻ nào không tuân phục mệnh lệnh của quỷ vương đều bị bọn ta quăng vào động khẩu. Đã có trên 1 vạn quỷ mị, quỷ tướng bị ném xuống giếng, chưa có một ai có thể đào thoát. Hôm nay ngươi đã tự chọn nơi táng thân cho mình, bọn ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trước khi chết ngươi còn muốn biết điều gì nữa không, ta sẽ giúp ngươi không trở thành một con quỷ hồ đồ. Trên gương mặt âm hiểm của quỷ tiên hiện lên nụ cười khủng bố khiến người khác phải kinh sợ. Lục Vân tâm thần chấn động nhìn vào tòa hồn tỉnh rồi đưa mắt nhìn sang quỷ tiên hỏi. Đến nước này ta cũng không còn ý định đào thoát, ta chỉ có câu hỏi. Một là về lai lịch của quỷ vương chiến giáp trên thân ta. hai là phong hồn phù bị yêu vực cao thủ ném vào hóa hồn trì, nên ta muốn biết hóa hồn trì đang tọa lạc ở đâu. Trước khi khai khẩu, quỷ tiên cười nhạo, quỷ vương giáp còn gọi là quỷ vương chiến giáp vốn dĩ dùng để phòng ngự đòn tấn công dương cương, chủ yếu để đối phó với đòn tấn công của nhân gian. Đối với quỷ vực mà nói tuy cũng có năng lực phòng ngự nhất định nhưng hiệu quả không tốt. Tương truyền quỷ vương chiến giáp do hóa hồn đại pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành tạo nên, chỉ có người gặp kỳ duyên xảo hợp đột phá 12 tầng mới có thể tiến nhập cảnh giới vương giáp trọng sinh. Do đó chiến giáp có công hiệu như thế nào không ai biết rõ, ngươi là người đầu tiên luyện thành trước đây chưa từng có. Đáng tiếc giờ chết đã điểm, ngươi không còn cơ hội khám phá công hiệu của chiến giáp. Còn về phong hồn phù và hóa hồn chỉ ngươi không cần biết, bây giờ để bọn ta tiễn ngươi một đoạn, ha ha. Nói xong hai tên quỷ tiên nhìn nhau một thoáng rồi cùng lúc bước tới. Nhìn thấy hai khối khí âm tà hắc sắc quang hoa từ từ bước gần Lục Vân với khí thế cường đại, xung quanh hình thành hai cơn gió lốc thổi thân thể chàng lắc lư quay cuồng, khí âm hàn cuồng bạo xâm nhập thân thể. Nhanh chóng cầm chặt Như Ý Tâm Hồn kiếm, một tia chân nguyên ấm áp từ kiếm truyền lên tưới mát thân thể khô cằn của Lục Vân. Nhãn thần lăng lệ chăm chú nhìn hai tên quỷ tiên, toàn thân chàng hắc sắc chân khí tái hiện, quỷ khí lờ mờ hình thành nên một quầng khí mỏng manh cố gắng chống đỡ hai cỗ khí tức cường đại. Hữu thủ hơi động, cầm ngang thần kiếm Lục Vân chuẩn bị quyết chiến sinh tử. Từ bốn phía âm phong gào rú, quỷ khí khắp nơi làm cho 10 trượng vuông tràn ngập không khí tử vong. Không nhìn quỷ vương, Lục Vân chỉ đăm đăm nhìn ra xa xăm, ở đó có người mà lòng chàng đang nhớ tới. Không kịp nói lời tạm biệt nở một nụ cười trở thành lời vĩnh biệt, có lẽ bây giờ chàng mới phát giác ra thời khắc chia tay lúc đó mới ngắn ngủi làm sao. Cách chương.